Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, trang 1009. Trong phòng bốc cháy lên tới hương trang bị kia cổ huyết tinh khí, biến thành một loại quỷ dị đến cực điểm hương khí, nghe quả thật lệnh đầu người vựng, ở nhà ở trung ương. Có bát trà nhẹ nhàng va chạm thanh âm. Một người mang trà lên chén tới, đem trên mặt mặt nạ nhẹ nhàng xốc lên, sau đó uống thượng một ngụm, hắn lộ ra tới môi giống như huyết giống nhau hồng, ở phòng trong một góc. Có một người khác đang ở gian nan thở hổn hển, hắn rời chỗ ngồi ở nhà ở trung ương nhất người kia. Rất xa, trên người huyết đã sũng nước quần áo, đem người đao dơ lên. Hoa Diện nuốt xuống một miệng trà. Lúc sau nhẹ giọng nói, người kia như cũ ngồi xổm ở trong một góc không nói một lời. Tuy rằng hắn mặt nạ thượng căn bản liền không có đôi mắt vị trí, bất quá tổng làm người cảm giác hắn đang ở lén lút nhìn Hoa Diện. Ngươi vừa mới không phải kêu gào, suy nghĩ giết ta sao? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy an tĩnh đâu? Trong phòng hương còn ở lẳng lặng châm. Hoa Diện cũng không sợ hãi người kia sẽ đột nhiên chạy trốn gì đó. Chỉ là tiếp tục an tĩnh cho chính mình châm trà. Giờ này khắc này trong phòng thế cục đột nhiên liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Mà Hoa Diện tuy rằng thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng trong phòng kia ức chế không được sát khí lại đủ để cho chung quanh hết thảy tồn tại sinh vật đều trầm mặc xuống dưới. Tuy nói hai người kia hiện tại ở trong phòng thoạt nhìn còn rất hài hòa, nhưng là nếu hiện tại đổi thành người thứ ba đi vào này gian trong phòng, chỉ sợ đều sẽ đương trường chết ngất qua đi. Hoa Diện thoạt nhìn giống như phi thường bình thường. Đến bộ dáng, hắn ngồi ở chỗ kia uống trà cảm giác thậm chí thập phần nhẹ nhàng thích ý, nhưng vô luận bất luận kẻ nào thấy hắn cặp mắt kia khi, chỉ sợ trong lòng đều sẽ không lại toát ra loại này ý tưởng. Cặp mắt kia ảnh ngược sâu nhất màu đỏ, phảng phất là thịnh một loan huyết hồ, vô số bạo ngược cùng sát ý đều bị chôn sâu ở kia phía dưới. Kia mang mặt nạ người an tĩnh thật lâu, đột nhiên dùng khàn khàn thanh âm nghẹn ra tới một chữ: ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong liền lại trầm mặc xuống dưới. Hoa Diện cũng không nóng nảy, liền một bên uống trà một bên chờ, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì mới bảo trì không điên. Hồi lâu, hắn mới nghe thấy người kia dùng khàn khàn thanh âm nói, đối phương trong giọng nói nghe không hiểu cái gì, nhưng là nói vậy này nhất định là hắn nhất khiếp sợ sự tình. Cho nên hắn tại đây sống chết trước mắt hỏi cư nhiên là cái này, Hoa Diện cũng không có trả lời trước hắn vấn đề, mà là hỏi, vậy còn ngươi? Người kia liền bỗng nhiên im miệng. Hoa Vinh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình lúc này muốn hoàn toàn lật xe. Ai có thể nghĩ đến? Đúng lúc này, Dịch Đại Lão đột nhiên online, sau đó đem đối diện cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới ra hỏa ấn ở trên mặt đất mãnh chùy, là thật sự mãnh chùy kia một loại. Mà đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt mới ý thức được một việc, cho dù ngươi là cái nào trong một góc toát ra tới ngoài tinh lai khách, đều đánh không lại tàn nhẫn nhất đáng sợ nhất Dịch Linh Lung Đại Lão. Nàng ban đầu thấy đối diện người kia thời điểm, cơ hồ đều cho rằng chính mình đối mặt chính là một cái khác Dịch Đại Lão. Nhưng là đương Dịch Đại Lão xuất hiện thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện bất quá như vậy. Đương nhiên, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có một cái khác phỏng đoán. Người này thân thủ xác thật đã so được với phía trước Dịch Đại Lão. Chẳng qua Dịch Đại Lão cũng đã không còn là từ trước cái kia Dịch Đại Lão. Mấy ngày nay Hoa Thuyền rốt cuộc mở rộng đến mức nào, ngay cả Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều nhớ không rõ. Chỉ sợ chỉ có Hoa Thuyền đại quản gia, Thanh Tú tiểu soái ca mới có thể nói rõ ràng. Lớn như vậy, quy mô mở rộng nhất định sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. trong đó có hạng nhất chính là Dịch Đại Lão lý trí vấn đề. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng điểm này, cho nên Hoa Vinh Nguyệt hiện tại vô luận ra loại nào tình huống, đều tuyệt đối sẽ không lại giống như phía trước như vậy ở trong lòng điên cuồng gào thét Dịch Đại Lão tên. Chính là hiện tại, Dịch Đại Lão thoạt nhìn cư nhiên còn không có sự. Hoa Vinh Nguyệt xuyên thấu qua kia chén trà trung thủy thấy rõ, chính mình, đôi mắt. Nàng hiện tại đôi mắt đã hoàn toàn không giống như là người bình thường đôi mắt. Bên trong cơ hồ không tồn tại bất luận kẻ nào hẳn là có cảm xúc. Chỉ còn lại có sát ý, này hẳn là cũng không phải ngẫu nhiên. Mà là bởi vì những cái đó cổ ảnh hưởng. Chính là vấn đề liền tới rồi, nếu Dịch Đại Lão đều đã cái dạng này, nàng vì cái gì hiện tại cư nhiên còn có thể an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ này cùng người này nói chuyện đâu? Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi hiện tại Dịch Đại Lão yêu cầu thừa nhận áp lực nói không chừng so đời trước đều phải trọng. Rốt cuộc đời trước Thiên Dịch Lâu quy mô hiện tại tuy rằng so Hoa Thuyền quy mô muốn lớn hơn nhiều, nhưng hiện tại Hoa Thuyền bên trong 80% người đều là kẻ điên. Muốn gánh vác những người này điên cuồng, kia khả năng hao phí tinh lực muốn lớn rất nhiều. Ta bảo trì thanh tỉnh sử dụng phương pháp ngươi căn bản là không dùng được. Một lát sau, nàng nghe thấy đối diện người tiếp tục dùng khàn khàn thanh âm nói đến, ta rất kỳ quái. Hoa Diện lại khẩy một chút cái nắp nói, vừa mới ta cùng ngươi giao thủ thời điểm, phát hiện ngươi dùng chính là nghe tiếng biện vị năng lực. Hơn nữa ngươi dùng còn phi thường thuần thục, nhưng một khi ta đem thanh âm hàng đến thấp nhất khi, ngươi cũng đã hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí liền ta tiểu kỹ xảo đều không có nhận thấy được, ta cùng mấy cái người mù cũng giao thủ. Quá! Bọn họ đều bị ngoại lệ, đều có một ít phòng bị cố ý hạ thấp thanh âm tiểu kỹ xảo. Cũng chưa bao giờ sẽ giống ngươi giống nhau. Ở một ít nhỏ bé chi tiết thượng còn sẽ phạm phải một ít sai lầm, cho nên ta suy đoán. Ngươi là gần nhất mới mù, đúng không? Trong phòng lại một lần trầm tĩnh, mà Hoa Vinh Nguyệt tâm tư lại lung lay lên, gần nhất mới mù. Dịch Đại Lão vừa rồi giao thủ cũng đã nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, không trách nàng kinh ngạc, bởi vì nàng cùng người này giao thủ thời điểm cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Toàn bộ hành trình chỉ lo qua lại trốn rồi, căn bản không có biện pháp lại đi quan sát cái gì, nàng hướng tới bên kia, vọng qua đi. Lúc này, cái kia mang mặt nạ người hoàn toàn không nói, hảo. Dịch Đại Lão đem cái ly hướng trên bàn một phóng, ngươi không cần phải nói cái gì, ta hỏi ngươi đáp liền hảo, nếu ngươi nói làm ta vui vẻ, ta nói không chừng còn có thể buông tha ngươi một con ngựa. Ngươi nói, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.